Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh Truyện ngôn tình audio, chương 121, Nhẫn kim cương. Gần đây không lâu cũng không mau, đời người chính là như thế, luôn phải trải qua tình thế không có lối thoát. Nhưng ông trời vẫn luôn rất công bằng, chỉ cần giữ vững lạc quan, thản nhiên mà sống thì tự nhiên có hy vọng. Chí ít ông Loạn Tâm là thế này. Xảy ra vài chuyện. Thứ nhất, cùng với giai đoạn chế tác hậu kỳ của Vệ Tử Phu hoàn thành, các bộ phim chính thức lên sóng trên các đài truyền hình, tỷ suất người xem không vì tin đồn không tốt của Úc Lãn Tâm làm ảnh hưởng, thuận lợi mà nổi tiếng. Các diễn viên chủ yếu của Vệ Tử Phu không ngừng có hợp đồng, các tiết mục giải trí đều tranh thủ mời họ đến để biểu diễn. Tuy diễn viên chính thức Úc Lãn Tâm có đôi khi sẽ bị đề cập đến vấn đề xấu hổ, nhưng vẫn thản nhiên mà đối mặt. Thứ hai, gần đây Hoắc Thiên Kình đối với nàng mà nói có thể dùng dịu dàng như nước để miêu tả. Nàng rất khó tưởng tượng được kiểu đàn ông quen thói tự đại như hắn lại có thể đảm đang như vậy. Công việc chuyện cưới xin, thậm chí là chuyện kiện cáo của nàng đều ôm đồm xử lý. Mục đích là để cho nàng an tâm nhận hợp đồng. Sau Vệ Tử Phu, kịch bản liên tiếp tìm tới Úc Lãn Tâm, làm Tiểu Vũ bận đến nỗi suốt ngày đều mắt như gấu trúc. Nhìn Tiểu Vũ chỉ làm quản lý thôi mà đã bận tíu tít như thế, trong lòng Úc Lãn Tâm không khỏi bội phục Hoắc Thiên Kình, là người chèo chống cả Hoắc thị. Riêng công việc thôi cũng đủ để cho kẻ khác không thở nổi, hắn lại còn có thể lo lắng cái khác, thậm chí hoan ái trên giường cũng không thiếu. Điều này làm Úc Lãn Tâm không khỏi hoài nghi, suốt cuộc người đàn ông này có bao nhiêu sức lực, chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Dựa vào sofa, Úc Lãn Tâm vừa mới xong công việc trở về, sớm đã mệt đến nỗi vẻ mặt rã rời, chỉ mở mắt nhìn bóng lưng Hoắc Thiên Kình đang đứng lặng trước cửa sổ sát đất. Từ lời nói không rõ lắm của hắn thì không khó nghe ra đang trao đổi chi tiết của hôn lễ. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu sát xuống lên người hắn, đưa cái bóng dáng cao lớn của hắn kéo dài. Úc Lãn Tâm nghiêng đầu không nói lời nào, không biết là do vô cùng mệt mỏi hay là vì nguyên nhân khác, chỉ ngơ ngác mà nhìn bóng lưng kiêu ngạo cách đó không xa. Bóng dáng cao lớn lại làm cho lòng của nàng dần dần nổi lên ngọt ngào cùng an toàn. Bắt đầu từ lúc nào nàng lại có loại cảm giác này, bắt đầu từ lúc nào mỗi khi nhìn hắn thì nàng sẽ đờ người ra. Rồi bắt đầu từ lúc nào, mỗi khi nhớ nghĩ hắn thì tim nàng lại đập loạn cả lên. Người đàn ông mạnh mẽ này dùng cách thức bá đạo nhất tuyên bố nàng thuộc về hắn, hắn là chồng của nàng. Thì ra con người rất dễ bị thôi miên, trải qua thời gian dài nàng cũng sẽ cho là như thế. Hắn không cho nàng quá nhiều thời gian trị liệu nỗi đau do lăng thần gây ra, bởi vì trong lúc này hắn dùng cách thức dịu dàng nhất, quan tâm nhất bù vào nỗi thê lương cùng tuyệt vọng của nàng. Người đàn ông này thực sự rất thủ đoạn. Có điều dường như nàng là cô dâu nhàn nhã nhất trên đời. Mãi cho tới hôm nay, ngoại trừ thời gian ra tổ chức hôn lễ, còn lại nàng đều không biết. Nghĩ cái gì mà say sưa như thế? Hoắc Thiên Kình xong việc, xoay người lại thì thấy Úc Lãn Tâm ngẩn người mà nhìn hắn, trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng khi phát hiện nàng đang ra đi ra như cõi hư vô, giữa hai mày không khỏi nổi lên một chút bất mãn. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm lấy người nàng mà hỏi. Ở một chỗ với hắn mà còn có thể như búp bê đang trong mộng du như vậy, quả thực là không hay. Đang suy nghĩ hôn lễ của chúng ta đã chuẩn bị đến đâu rồi? Úc Lãn Tâm đã quen nằm trong lòng hắn, bất giác thuận miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Lời của nàng khiến đôi mày hơi mệt mỏi của Hoắc Thiên Kình đột nhiên vui vẻ. Hắn hơi đẩy nàng ra, bàn tay ôm chặt hai vai của nàng. Noãn, cuối cùng em cũng thừa nhận hôn lễ của chúng ta. Vẻ vui mừng trong mắt hắn lọt vào trong mắt nàng, bất ngờ khiến nàng nhịn không được mà vô thức cong môi lên, lại vội vàng giả vờ bình thản nói, không thừa nhận thì sao, anh có thể buông tha cho tôi sao? Không bỏ qua, đương nhiên không thể để em đi. Hoắc Thiên Kình vẫn có bộ dạng bá đạo như trước, nhìn vẻ mặt khăng khăng cố chấp của hắn, Úc Nhẫn Tâm thực sự nhịn không được mà cười thành tiếng. Con người đúng là loại động vật rất kỳ lạ, khi dần dần quen với một hoàn cảnh, một con người thì dường như cũng trở nên không chống đối như trước nữa. Nếu như trước đây nghe thấy lời nói bá đạo khiến người ta giận sôi gan như vậy của hắn, nàng sẽ hận không thể hung hăng đánh hắn một bạt tai. Nhưng mà giờ này khắc này, lòng của nàng tự nhiên lại nổi lên ngọt ngào. Có lẽ là nụ cười của nàng đánh thức Hoắc Thiên Kình, hắn bừng tỉnh lại, đáy mắt cũng hàm chứa ý cười dịu dàng, hai tay với tới nách của nàng. Bé con, em dám cười tôi? À, Úc Nhẫn Tâm sợ nhất là nhột, vội né tránh nhưng vẫn không thoát được móng vuốt của hắn. Nàng cười đến nỗi nước mắt đều sắp chảy ra, sau đó chỉ có thể biến thành cầu xin tha thứ. Đừng, Hoắc Thiên Kình nhột lắm, ghét muốn chết. Trong lúc vui đùa ầm ĩ, nàng bất chi bất giác mà gọi ra hai chữ Thiên Kình, tự nhiên như giữa người yêu với nhau. Hoắc Thiên Kình nhạy cảm mà bắt được nó, trong mắt sáng người, lập tức đè nàng ngã lên sofa. Thân thể cao lớn bao trùm lấy nàng, đôi mắt đen sâu thẳm như biển cả, vẻ thâm tình rõ ràng, dâng lên như sóng biển. Hắn nhìn chăm chú vào cô gái trong lồng ngực không hề chớp mắt, đôi môi mỏng kiêu ngạo hơi cong lên, trên môi loáng thoáng có nếp nhăn khi cười. Mùi lâm đàn hương nhàn nhạt vây chặt lấy nàng, Úc Loạn Tâm vô thức ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn, lại bị vẻ trong trẻo cùng thâm tình tràn đầy trong ánh mắt hắn làm hoảng sợ. Tim lại bắt đầu không ngừng đập loạn lên, một cảm xúc không hiểu nổi đang chi phối tâm hồn và thể xác của nàng. Ánh mắt của hắn sâu như biển cả, dường như muốn cuốn nàng vào trong đó. Đương nhiên, nàng hiểu rõ hàm ý của ánh mắt đó. Tim nàng lại có thể từ trong lồng ngực nhảy ra bất cứ lúc nào. Dường như sợ không chịu nổi cảm giác khác thường này, nàng vừa định muốn rời mắt đi, ngón tay thon dài của hắn đã đặt lên trên khuôn môi nhỏ nhắn của nàng, làm cho nàng chỉ nhìn hắn, trong mắt chỉ có bóng dáng của hắn. Noãn, nói yêu anh. Giọng nói trầm thấp của hắn tuy bá đạo nhưng lại dịu dàng như nước. Lòng Úc Nhẫn Tâm có chút hoảng loạn, giọng nói trầm thấp dễ nghe của hắn giống như là thuốc phiện, cứ dịu dàng lượn lờ trên đỉnh đầu, thậm chí ở bên tai của nàng. Hơi thở của nàng cũng trở nên có chút gấp gáp. Yêu hắn? Tâm tình hoảng loạn làm nàng không biết nên nghe lời hắn hay không. Hoắc Thiên Kỳ không giận mà ngược lại cười, cúi đầu xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cắn cắn chiếc cổ mềm mại của nàng, cảm giác dịu dàng làm nàng nhịn không được mà khẽ thở dốc một tiếng, đôi tay nhỏ bé vô thức mà ôm lấy cổ của hắn. Noãn, người em yêu chính là tôi đúng không? Giọng nói trầm thấp của hắn dụ hoặc bên tai nàng, dường như là đầu độc lại như là bộc lộ chân tình. Nói cho tôi biết, em đã yêu tôi. Vẻ mặt ngây thơ của cô gái trong lòng làm hắn rất thỏa mãn, giống như được một loại hạnh phúc đã lâu không gặp nhét đầy. Hắn nóng lòng muốn nhận được lời đáp án, dường như chỉ có như vậy mới có thể làm cho trái tim vẫn luôn trống rỗng cô đơn của hắn trở nên phong phú. Không sai, hắn rất rõ chính mình, hắn muốn có được trái tim của nàng, tình yêu của nàng, toàn bộ không có một chút nào sai. Tôi, cơ thể Úc Nhẫn Tâm run rẩy, không biết là bởi vì lời của hắn hay là vì sự dịu dàng của hắn. Tóm lại, trong nhất thời lại ngẩn ra như một khúc gỗ. Nàng yêu hắn không? Ngay cả nàng cũng không thể xác định được tại sao hắn lại khẳng định như thế. Lúc này nàng rất muốn hoài nghi hắn có tác dụng gì ý khác, nhưng ánh mắt hắn thoạt nhìn lại tha thiết chân thành như vậy, ngay cả vẻ thâm tình trong mắt cũng không cách nào che lấp. Tuy rằng nàng không ngừng chống cự, thậm chí không muốn thừa nhận, nhưng nàng không thể không nhìn thẳng vào lòng mình. Quả thực, người đàn ông này đã dần dần bén rễ trong lòng nàng. Sao lại có thể như vậy? Ý thức được điểm ấy, trong mắt Úc Noãn Tâm nổi lên vẻ hoảng loạn. Nàng lên hận hắn mới đúng, vì sao lại từ từ chìm đắm trong vòng tay của hắn, thậm chí quen thuộc với hơi thở của hắn. Loại long đản hương thoang thoảng này làm nàng cảm thấy rất an toàn. Nàng không muốn giống Phương Nhan, giống Ngô Ngọc, yêu thương người đàn ông này, bởi vì một khi yêu thương sẽ trở nên mất đi chính mình, thậm chí sẽ như thiêu thân, lao đầu vào lửa. Người đàn ông này chắc chắn có khả năng này, nàng rất tin tưởng. Thấy ánh mắt nàng do dự, môi Hoắc Thiên Kình cong lên xúc động, hắn thâm tình mà cúi đầu, đôi môi mỏng nhẹ nhàng áp lên môi nàng như bướm bướm đậu trên nụ hoa, ra vẻ vui đùa nhưng lại bộc lộ tình cảm chân thật nhất. Cô bé ngốc, yêu thì yêu thôi, cho dù ngoài miệng em không có thừa nhận, anh cũng có thể nhìn thấu lòng của em. Ông đã tâm kinh hoàng, nhìn vào đôi mắt đen, như cười, như không kia, thấy đáy mắt hắn hiện lên một nụ cười hài hước, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nhỏ đỏ lên, đôi bàn tay trắng như phấn nổi giận mà đánh vào lồng ngực cứng rắn của hắn. Ai yêu anh? Anh cũng không nhìn mình xem, gần đất xa trời, tôi thấy anh là trâu già gặm cỏ non. Hoắc Thiên Kình nghe xong, đôi mày anh Tuấn nhướng lên. Gần đất xa trời, trâu già gặm cỏ non, nàng thật là biết cách diễn tả. Tôi nói sai rồi sao? Tuổi của anh lớn hơn tôi rất nhiều, tôi sẽ không yêu một ông già đâu. Úc Lãng Tâm tìm một cái cớ cho sự hoảng loạn của mình, thấy vẻ mặt hắn thối xa, tâm tình lại rất tốt. Qua sinh nhật thì em 22 tuổi rồi, có nhỏ hơn anh bao nhiêu đâu. Hoắc Thiên Kình ôm chầm nàng, dường như là nghiêm phạt nàng đã nói sai, hung hăng mà hôn lấy nàng rồi nói. Úc Lãng Tâm bất mãn mà đẩy hắn ra, liếc mắt nhìn hắn nói, 10 tuổi. Năm nay hắn 31 rồi, còn nói nhỏ hơn không bao nhiêu. Sao không nói 9 tuổi? Là 10 tuổi. Được, được, được, thì 10 tuổi, anh lớn hơn em 10 tuổi. Hoắc Thiên Kình dỗ dành nàng như dỗ em bé, nhưng nói đi thì phải nói lại, em gả cho người chồng lớn hơn 10 tuổi là chuyện phúc nhất rồi. Bà xã nhỏ đều được yêu thương mà. Một câu nói là Úc Lãng Tâm càng thêm đỏ mặt, gần đây quan hệ của hai người thực sự thay đổi rồi sao? Vì sao bầu không khí cả ngày càng làm tim nàng đập nhanh không thôi? Nói bậy, tôi có thấy anh yêu thương gì tôi đâu, ngay cả kết hôn đều là do anh ép, thậm chí chuyện cầu hôn còn bị bỏ qua. Nàng liếc hắn giả vờ bất mãn mà nói, ai nói? Hoắc Thiên Kình ám muội mà vỗ nhẹ mông nàng một chút, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng. Úc Lãng Tâm lấy làm lạ mà nhìn chằm chằm vào trong phòng, vẻ mặt khó hiểu. Không bao lâu sau, Hoắc Thiên Kình đi ra, trong tay là một cái hộp nhỏ màu hồng phấn tinh xảo, cái hộp được làm cực kỳ đẹp. Đây là... Úc Lãng Tâm ngồi dậy, nhìn vẻ mặt tươi cười xấu xa của hắn. Mở ra, xem ra tâm trạng của hắn rất tốt, đem cái hộp đặt vào tay của nàng trầm giọng nói. Khi tay nàng chạm vào cái hộp thì khẽ run lên một chút, tim cũng theo đó mà đập loạn lên lần nữa. Trời ạ, cứ đập như vậy, nữa thì thế nào, nàng cũng lo là mình bị bệnh tim mất. Nàng nín thở mà mở cái hộp tinh xảo ra, một chiếc nhẫn kim cương cực lớn gần như chọc mù mắt nàng. Đây hiển nhiên là do một viên kim cương màu hồng trong suốt cắt gọt tạo thành, vẻ tinh khiết của nó là hiếm có trên đời. Hơn nữa, nó được cắt thành 64 cạnh, đương nhiên càng thêm lấp lánh lóa mắt. Dưới ánh đèn thủy tinh càng phát sáng rực rỡ. Kim cương, trời sinh là phải kết hợp với phụ nữ cùng một chỗ. Úc Lãng Tâm phải thừa nhận, bất luận người phụ nữ nào nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương cực kỳ quý báu này thì không thể không động lòng. Thích không? Hoắc Thiên Kình đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng một chút, trìu mến mà nhìn nàng nói, cái này là mời GE thiết kế, trên đời này chỉ có một chiếc. Ông An Tâm giật mình một chút, nàng biết tiếng tăm của GE là nhà thiết kế nhẫn cưới nổi tiếng toàn cầu. Nhẫn kim cương do tay anh thiết kế ra đều chỉ nhằm vào vương công quý tộc, người thường căn bản là không thể nhìn thấy vẻ đẹp tác phẩm của anh ta. Nhìn chiếc nhẫn kim cương này, nàng phải khen ngợi tài năng của nhà thiết kế cùng sự rộng rãi của Hoắc Thiên Kình. đeo thử xem. Hoa Thiên Kình chủ động cầm lấy chiếc nhẫn kim cương, khi nàng còn chưa kịp phản ứng thì mạnh mẽ đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của nàng. Ánh sáng màu hồng tôn thêm vẻ đẹp của ngón tay trắng nõn của nàng. Đây rốt cuộc là cầu hôn sao chứ? Nhìn nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út, lúc này Úc Lan Tâm mới có phản ứng. Sao hắn cầu hôn không khác gì ép hôn vậy hết? Sao không tính? Hoắc Thiên Kình nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, thỏa mãn mà nhìn ngón áp út rất vừa vặn. Ông Lan Tâm không nói câu nào, liền tháo nhẫn ra, bỏ vào trong hộp một lần nữa, cuối cùng hung dữ lướt nhìn hắn một cái. Hoắc Thiên Kình thấy thế, lại luống cuống tay chân mà lấy nhẫn tháo ra, kéo tay của nàng qua. Nhẫn cưới đeo vào còn có thể cởi ra được hay sao? Đeo đi! Nào có ai cầu hôn anh như anh chứ, đây là anh đang ép hôn. Ông An Tâm muốn rút tay về, lại bị hắn nắm chặt, trơ mắt mà nhìn hắn đeo chiếc nhẫn kim cương cực lớn vào ngón áp út nàng một lần nữa. Trên đầu bay qua một đám quạ đen. Cho dù là ép hôn thì ngày cưới cũng đã định rồi, không đeo nhẫn cưới thì ra thể thống gì. Hoắc Thiên Kình nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nặn ra một lý do vớ vẩn. Nào có ai như anh chứ, nam chính trong phim đều cầu hôn cực kỳ lãng mạn, anh thì hay rồi, thô lỗ như một người rừng. Ông An Tâm vừa giận vừa buồn cười mà nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn một màu hồng một hồi trắng. Cái đó, trên mặt Hoắc Thiên Kình hiện lên một chút xấu hổ, hắn giọng nói, đó đều là diễn viên do các em hư cấu ra thôi, lãng mạn thì có lợi ích gì, không phải em vẫn phải gả cho tôi sao? Kỳ thực, khi hắn lấy được nhẫn thì có nghĩ tới không dưới 100 cách thức cầu hôn, thậm chí còn ngượng ngùng mà hỏi trợ lý của mình. Ngay cả hoa tươi hắn cũng đặt rồi, nhưng hắn thực sự không phải loại người có thể làm ra chuyện xến thế này. Vừa nghĩ đến mình rất đáng thương mà quỳ một gối dưới chân một người phụ nữ còn phải nói một câu gả cho anh được không, thì toàn thân hắn liền bắt đầu nổi da gà. Người phụ nữ này vốn đã thuộc về hắn, hắn có gả cho hắn cũng là việc đương nhiên, nàng không muốn cũng phải gả. Anh, ông An Tâm bị hắn làm tức giận đến mức thiếu chút nữa là sắp tắt thở. Nàng giận dỗi nói một câu, thật là dã man. Được, tôi dã man, có điều em sẽ phải gả cho tôi, người đàn ông dã man này còn phải sinh em bé cho hắn nữa. Hoắc Thiên Kình cười ha hà mà nói, đừng gỡ ra lần nữa, cho dù gỡ ra thì đời này em cũng chỉ có thể bị tôi cột lấy. Thế nhưng rất dễ gây chú ý, làm gì mà như là sợ bị thiên hạ không biết vậy. Úc Lan Tâm xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, trong lòng không khỏi thầm than. Sau này đi đêm càng phải cẩn thận, nhất là khi đi đóng phim thì lúc nào cũng phải lo lắng sẽ làm mất. Hoắc Thiên Kình xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói rất đương nhiên, làm vợ của Hoắc Thiên Kình thì vốn không có gì phải che giấu, chuyện kết hôn của hai ta là việc mà mọi người trong thiên hạ đều biết. Tự đại cuồng, trong lòng Úc Lãng Tâm lại cảm thấy ngọt ngào, cuối cùng nàng cũng hiểu được người đàn ông này rồi. Muốn hắn nói một lời ít ngọt ngào còn khó hơn là giết hắn. Ngược lại, những lời như mang theo mệnh lệnh này lại là đạo lý đương nhiên trong lòng hắn. Hoắc Thiên Kình thấy nàng e thẹn, kìm lòng không đậu mà ôm chặt lấy nàng, chóp mũi xuyên qua mái tóc dài của nàng, miệng ngậm lấy vành tai xinh xắn như ngọc của nàng, giọng nói trầm thấp lại như tảng đá đè lên lòng của nàng. Vậy em nói cho tôi biết, rốt cuộc có yêu cái tên tự đại cuồng này không hả? Hắn bắt đầu nhắc lại câu hỏi đầu tiên, ra vẻ không trả lời thì không bỏ qua. Không trả lời đâu. Úc Lan Tâm cười duyên, né tránh sự tấn công của hắn. Không nói, vậy được, đợi tôi chỉ có thể. Hoắc Thiên Kình cười xấu xa, bên môi lộ vẻ phong tình, hình pháp hầu hạ. Nói xong liền nhào vào nàng như hổ đói vồ mồi. Đừng! Giờ khắc này Úc Lan Tâm cũng không rõ hắn nóng lòng muốn biết suốt cuộc nàng có yêu hắn hay không, có phải vì để trả thù Tả Lăng Thần hay không nữa. Trên sofa rất náo nhiệt, hai người như hai đứa trẻ tham ăn, trêu nhau không ngớt, mãi cho đến khi điện thoại của Hoắc Thiên Kình vang lên. Hắn tham lam hôn đôi môi anh đào của nàng một chút, rồi mới nhận điện thoại. đôi mắt đen thẳm vẫn nồng nàn tình cảm mà nhìn người phụ nữ trong lòng. Đầu bên kia truyền đến giọng nói của người đàn ông, không nhanh, không chậm, nhưng lại làm Hoắc Thiên Kình nghe xong thì hơi biến sắc. Đến nỗi Ông Đoạn Tâm vẫn như con mèo nhỏ, im lặng cuộn mình trong lòng hắn, cũng cảm thấy cơ thể hắn hơi cứng đờ, không khỏi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, mãi đến khi hắn cúp máy. Noãn, vụ án có tiến triển mới, vừa rồi Ưng Diêm gọi điện nói phía cảnh sát đã hủy bỏ tố cáo em. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Thật sao? Mắt Úc Noãn Tâm sáng ngời, tâm tình lập tức trở nên tốt hẳn lên, quét sạch sự lo lắng mấy ngày nay, dường như nàng thấy được ánh sáng xuyên qua mấy tầng mây phía chân trời. Thấy hắn trầm mặc mà gật đầu một cái, trái tim đang nhảy nhót của nàng không khỏi có chút mất mát. Anh nói vụ án có tiến triển mới là bởi vì có chứng cứ mới nhất chứng minh chính xác hung thủ là ai đúng không? Nàng dè dặt hỏi. Hoắc Thiên Kình nhìn về phía nàng, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Đã bắt được hung thủ rồi. À, nhanh như vậy, là ai? Úc Đoạn Tâm ngẩn ra vội vã hỏi. Hoắc Thiên Kình ôm lấy nàng, là nữ diễn viên họ An, lần trước đóng chung với em. An Nhã. Úc Đoạn Tâm thoáng cái nhớ tới vẻ mặt hoảng loạn khi nhìn thấy cháo xương heo và nước chanh dùng chung với nhau của cô ta. Khẽ nói, thì ra đúng là cô ta, nhưng tại sao cô ta lại muốn hại chết Ngu Ngọc, đồng thời giá họa cho tôi chứ? Nếu như chỉ là ngày thường, thấy nàng không vừa mắt, thậm chí là oán hận nàng, tát cô ta trước mặt bạn diễn và trợ lý thì cũng không đến mức như vậy chứ. Ngẫm lại thời gian cũng không khớp, lúc Ngu Ngọc ăn trái cháo xong thì cũng đã trúng độc rồi, mà sau đó An Nhã mới bị nàng tát tai. Nói cách khác, nếu như đúng là An Nhã làm, trước khi chuyện này xảy ra thì đã hạ độc hại Ngu Ngọc trước, sau đó mới xảy ra sự kiện tắc tai. Rốt cuộc cô ta làm như vậy có mục đích gì? Tôi thực sự không nghĩ ra làm sao An Nhã có thể hạ độc trong cháo. Hơn nữa, cô ta lại quen thuộc quy luật ăn uống của bệnh viện như vậy chứ. Hoắc Thiên Kình nặng nề mà thở dài, ánh mắt hơi suy tư, nhẹ giọng nói. Người đứng đầu trại an dưỡng là chú của An Nhã, mà An Nhã lại là em họ của Phương Nhan. Úc Lãn Tâm lập tức trợn tròn mắt, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái, được phát trên kênh Truyện Ngôn Tình Audio, chương 122, Bức Cung. Đây là lần thứ hai trong đời Úc Lãn Tâm đến sở cảnh sát. Chỉ có điều lần này bên cạnh nàng còn có Hoắc Thiên Kình cùng đi. Bởi vì chứng cứ đưa ra vô cùng rõ ràng nên An Nhã chính thức bị cảnh sát giam giữ, đồng thời đưa ra tố cáo. Úc Đoạn Tâm đến phòng giam thì An Nhã đã bị giam hơn 4 giờ, không được bảo lãnh, cũng không cho thăm hỏi. Thanh tra cấp cao Henry từ phòng giam bước ra, vừa thấy Úc Đoạn Tâm đi đến, sắc mặt có chút ngượng ngùng, hắn giọng nói. Việc này, Úc, tôi xin lỗi vì thái độ của tôi đối với cô lần trước, chẳng qua đó là trách nhiệm của tôi, không thể làm khác được. Cuối cùng thì ông ta cũng đã tìm được cho bản thân một lối thoát thỏa đáng. Dù sao đi nữa thì ông ta cũng là cảnh sát cấp cao nhất ở đây, công khai xin lỗi người từng là nghi phạm mà lại là phụ nữ. Việc này khiến ông ta ít nhiều cũng cảm thấy có chút oán ức. Kỳ Ưng Diêm nghe nói thế, khẽ nở một nụ cười lạ, cúi người xuống. Bề ngoài thì làm ra vẻ như chỉ thì thầm với Úc Noãn Tâm, nhưng trên thực tế lại dùng âm thanh mà tất cả mọi người đều có thể nghe nói một câu. Quả thật là hiếm thấy, có thể khiến sếp Henry trước giờ chưa từng nói tiếng xin lỗi, này lại công khai xin lỗi, việc này còn khó hơn cả lên trời. Úc Đoạn Tâm vừa muốn trách luật sư Kỳ nói hơi quá đáng, nhưng chưa kịp mở miệng thì Hoắc Thiên Kình nãy giờ muốn cau mày nhìn Kỳ Ưng Diêm kéo qua, bàn tay to lớn giữ lấy bờ vai nàng đầy vẻ chiếm hữu. Chúng ta vào trong đi. Giọng nói lạnh lùng trầm thấp che lấp vẻ không vui. Nhìn dáng người cao lớn lạnh lùng của Hoắc Thiên Kình, Kỳ Ưng Diêm ngẩn người, trong nhất thời không hiểu mình đã làm gì đắc tội với hắn. Giám sát cấp cao Henry thế vậy, cười lên một tiếng, bàn tay vỗ lên bờ vai của Kỳ Ưng Diêm nói. Còn tưởng anh là luật sư đấy, lại không nhận ra lửa từ đâu mà đến, thật là tức cười quá. Giọng nói chế nhạo, lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa, nói xong câu đó thì nghênh ngang bước đi. Anh... cậu ta... Kỳ Ưng Diêm hết chỉ sang trái, lại chỉ sang phải, cả nửa buổi trời mới ngẩn ngơ lẩm bẩm một câu, có lầm hay không vậy? Chỉ nói nhỏ một câu thôi mà. An Nhã, tại sao cô làm như vậy? Nhìn phòng giam, sắc mặt Úc Mãn Tâm lạnh lùng mà nhìn An Nhã, im lặng một lúc mới cất tiếng hỏi cô ta. Chỉ mới bị giam có 4 tiếng mà An Nhã đã mặt mày tiều tụy, gương mặt đang trang điểm tỉ mỉ cũng phờ phạc đi không ít. Ở những chỗ như thế này, đã là người thì ắt sẽ bị tra tấn, đương nhiên không phải là hành hạ về thể xác mà là về tinh thần. Thứ cảm giác tinh thần gần đến mức tuyệt vọng và suy sụp này Úc Loãng Tâm cũng đã từng nếm trải qua, đừng nói là 4 tiếng, cho dù chỉ có 40 phút cũng khiến người có nghị lực kiên cường đi nữa cũng dần dần suy sụp. Nhất là ngọn đèn pha khiến cho người ta không cách nào che giấu được ở trên đỉnh đầu. Một khi mở lên thì đến bóng người cũng không thấy được. Lúc đó nghi phạm sẽ cảm thấy bản thân vô cùng cô độc. Cô độc đến mức cái bóng vẫn luôn làm bạn với mình cũng tan biến không còn dấu vết. Điều mà cảnh sát muốn chính là hiệu quả này. Có lẽ chỉ có cách này mới có thể làm tăng hiệu suất điều tra. Sau khi đến đây một lần, Noãn Tâm không thể không khâm phục cảnh sát điều tra, cũng không ngừng khai thác tâm lý của đối phương. An Nhã ngẩng đầu nhìn 3 người ngồi đối diện mình, đôi môi khô khốc bỗng cong lên, lộ ra một tia cười chế giễu. Đúng là hiếm thấy, tôi có thể gặp được 2 người đàn ông tiếng tăm lừng lẫy này, thế thì cho dù tôi xảy ra chuyện cũng là đáng mà. An Nhã, cô hạ độc có mục đích gì? Cô và Ngu Ngọc không thù không oán, chỉ vì báo thù Úc Năng Tâm thôi sao? Kỳ Ưng Diêm đã bỏ đi bộ dạng cà lơ phất phơ vừa nãy và sử dụng miệng lưỡi của một luật sư để hỏi chuyện. Ánh mắt An Nhã nhẹ lướt qua Kỳ Ưng Diêm, sau đó là Úc Noãn Tâm, cười lạnh một tiếng. Các người là cảnh sát sao? Có tư cách gì mà thẩm vấn tôi? Các người muốn biết gì cứ trực tiếp hỏi gã cảnh sát vừa đi ra kia là được rồi. Các người không phải là bạn bè của nhau sao? Đương nhiên ông ta sẽ biết gì nói nấy, nói không dứt lời. Kỳ Ưng Diêm cười nhẹ, cô chưa hề thừa nhận hành vi của mình, đương nhiên cũng không phủ nhận, cũng chưa hề trao đổi với cảnh sát về nguyên nhân sự việc. Chúng tôi tới đây cũng chỉ muốn giúp cô một lần, nếu như cô có nỗi khổ khó nói, tôi có thể giới thiệu luật sư hỏi giúp cô chống án. Thực ra vị cảnh sát kia cho phép chúng tôi vào đây cũng là mong cô có thể hợp tác, nói ra tất cả mọi việc. Đà tạ sự quan tâm của luật sư Kỳ, tôi nghĩ việc của tôi không đến phiền các vị lo lắng, bất luận là chú ý hay cha của tôi, họ đều sẽ không đứng nhìn tôi xảy ra chuyện gì. Nếu tôi cứ giữ im lặng, cho dù có chứng cứ thì sao chứ? Các người cũng chỉ tìm được hình ảnh tôi đến viện điều dưỡng bạ vào ngày hôm đó mà thôi, làm gì được tôi nào? Ông Nam Tâm khẽ nhíu mày, vào lúc này cô không nghĩ là An Nhã vẫn tự cao tự đại như thế. Ồ, Kỳ Ưng Diêm làm ra vẻ hiểu biết mà gật đầu, hóa ra trong lòng cô An Nhã lại tính toán như thế, thật là đáng tiếc. Anh ta làm ra vẻ nuối tiếc, lắc lắc đầu khôn ngoan mà giữ lại câu cuối. An Nhã nghe xong thì lạnh lùng hỏi, đáng tiếc cái gì? Tay luật sư này vốn nổi tiếng là có ý làm ra vẻ bí ẩn, chuyện này thì An Nhã đã biết. Kỳ Ưng Diêm dựa lưng vào ghế, ung dung cất lời. An Nhã, cô có thể bình tĩnh được như vậy là vì cô vốn không biết rằng hiệu suất làm việc của cảnh sát nhanh như thế nào. Không ngại nói cho cô biết, chú của cô đã bị cảnh sát bắt giam vì tội đồng phạm rồi. Còn cô đợi ở đây hơn 4 tiếng đồng hồ, lẽ nào không cảm thấy kỳ lạ? Cho dù cha của cô có muốn bảo lãnh cho cô đi nữa, cũng không thể. Vị cảnh sát vừa đi ra lúc nãy sớm đã xin lệnh cấm từ cấp trên. Cô là người thông minh, lẽ nào không biết hàm nghĩa của lệnh cấm đó? Không sao hết, cứ cho là cô không biết, tôi nói cho cô biết là được. Cái gọi là lệnh cấm có nghĩa là thân nhân bên ngoài không vào được, nghi phạm bên trong không ra được. Anh ta nói xong một tràng đó, An Nhã ngẩn ra mất một lúc, cả nửa buổi mới chợt nghĩ ra cái gì, thần sắc đột nhiên trở nên khẩn trương kích động. Chú tôi, ông ấy vốn không hề biết chuyện này. Vào lúc tiến hành kiểm tra cháo xương heo thì chú vốn không có ở hiện trường. Nói cách khác, người kiểm tra cháo xương heo lúc ấy là cô, đúng không? Cũng có thể nói cô hạ độc lúc kiểm tra cháo. Trong giọng nói bình tĩnh của Úc An Tâm lộ vẻ sắc bén, ánh mắt vốn rất trong trẻo, cũng hơi thất vọng cùng kinh hãi. Lời nói đột ngột của Úc An Tâm khiến cơ thể An Nhã run lên mạnh mẽ như bị va vào. Tôi không có. Phản ứng quá nhanh khiến người ta không thể không nghi ngờ. Cô có làm. Úc An Tâm gằn từng chữ, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hết sức tái nhợt của cô ta. Cô đã sớm biết được lịch trình của tôi, vì thế trước khi tôi đến thăm Ngu Ngọc thì cô đã sớm chạy đến bệnh viện an dưỡng. Thật ra lúc đầu cô cũng không biết tôi sẽ mang cháo xương heo tới, nhưng thế cũng không sao cả, điều kiện trong viện có tốt đi nữa thì cũng không bằng bên ngoài. Hơn nữa, Ngô Ngọc vốn quen với cuộc sống xa hoa, cho nên chỉ cần là thức ăn thì hoàn toàn có thể phù hợp với độc mãn tính mà cô đã chuẩn bị sẵn. Nó vốn không có màu, không mùi, đương nhiên sẽ không làm cho bất cứ ai nghi ngờ. Cô điều nhân viên kiểm tra đi rồi, thay vào mà đầu độc, đồng thời cũng biết chắc thức ăn hàng ngày của viện an dưỡng, chỉ cần Ngô Ngọc nhấp một ngụm nước chanh thì sẽ phát động mà chết. Cứ thế tất cả chứng cứ đều nhằm vào tôi mà cô lại có thể thanh thản. Đương nhiên chú của cô cũng không rảnh đến nỗi rêu rao khắp nơi là hôm đó cô đến viện an dưỡng. Lời của nàng từ tốn mà đanh thép, phân tích rất rành mạch, giống như là hành vi tội phạm của An Nhã ngày hôm đó không tránh khỏi hai mắt của Úc Mãn Tâm. Trong cả quá trình, Ký Ưng Diêm và Hoắc Thiên Kình đều chăm chú nhìn sắc mặt của An Nhã. Rõ ràng bọn họ thấy mặt cô ta nhăn lại không được tự nhiên. An Nhã có chút đứng ngồi không yên, cô ta khó khăn mà nuốt một ngụm nước miếng, ngực thì lại phập phồng. Một lúc sau rốt cuộc không kiềm nén nổi mà dần dần kích động, lạnh giọng quát Úc Mãn Tâm. Úc Mãn Tâm, nếu tôi nhớ không lầm thì cô chỉ là một diễn viên mà thôi, từ lúc nào mà bắt đầu làm nhà viết kịch vậy? Thế nào, lấy tôi làm nhân vật để hư cấu thành một câu chuyện thì rất thú vị sao? Không ngại nói cho cô biết, trình độ biên kịch của cô rất tồi. Cô cho rằng cảnh sát sẽ tin cô sao? Nói đến đây, cô ta chuyển mắt đến người Ký Ưng Diêm, cười lạnh một chút. Luật sư Kỳ, thật ra mọi việc anh chỉ là để thoát tội cho Úc Lan Tâm mà thôi. Theo tôi biết thì cảnh sát đã hủy bỏ lệnh tố cáo với Úc Lan Tâm, nhưng truyền thông và công chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Bọn họ muốn một kết cục chân thực hơn. Hơn nữa, rất gấp. Nếu tôi đoán không sai thì cái gọi là chứng cứ trong tay của các người chỉ là tìm được dấu vân tay của tôi tại hiện trường, có đúng không? Nói chứng cứ gì để chứng minh tôi hạ độc chứ? Nên họ cũng kiểm tra được vân tay trong độc mãn tính sao? Thế thì tôi nên cảm thấy mừng cho nhân dân đóng thuế, vì trình độ kỹ thuật của bộ phận pháp chứng đã tiến bộ đến vậy. Kỳ Ưng Diêm nhíu mày, trong mắt cũng thêm phần nặng nề. Thật ra An Nhã nói không sai, lần này coi như là cảnh sát bí quá hóa liều. Thông qua camera nhìn thấy quả thực An Nhã từng đến viện an dưỡng, thậm chí tiến vào phòng kiểm tra, thậm chí có thể tìm được vân tay của cô ta tại hiện trường. Nhưng chết tiệt, không có chứng cứ trực tiếp chứng minh độc là do An Nhã hạ. Mặc dù gần đây phòng kiểm tra mới lắp thêm máy giám sát thứ tư, nhưng máy móc sửa chữa nên vẫn chưa mở, còn băng video của ba cái khác thì đã bị cắt bỏ hoàn toàn cả. Rất rõ ràng, hung thủ không muốn cảnh sát tìm được chứng cứ thuyết phục. Cảnh sát cũng rất đau đầu, rõ ràng là biết ai là hung thủ nhưng lại không thể xử tội ngay được, vì sợ phạm nhân bỏ trốn. Giám sát cấp cao Henry cũng chỉ có thể dùng đến hạ sách, tuyên bố với bên ngoài là đã tìm được chứng cứ thuyết phục, đồng thời xin lệnh cấm không cho bất kỳ ai bảo lãnh. Mặt khác thì tìm Kỳ Ưng Diêm và Úc Lan Tâm đến, hy vọng thông qua bọn họ mà có thể hỏi thêm ra chứng cứ có ích gì. Thật ra chú của An Nhã vẫn chưa bị bắt giam, lúc nãy chỉ là do Kỳ Ưng Diêm dở chút thủ đoạn. Nhưng thủ đoạn này lại khiến cho tất cả mọi người biết trong lòng An Nhã có điều mờ ám. Nhưng hình như An Nhã cũng đã quyết tâm chờ đợi sự cứu viện của nhà họ An. Dường như cô ta đang đánh cuộc rằng cảnh sát hoàn toàn chưa tìm được chứng cứ thuyết phục. Bên trong lâm vào không khí kỳ lạ, dường như có hai luồng sức mạnh đang không ngừng đấu tranh với nhau, giằng xé nhau, ai thắng thì thắng một cách triệt để. Ngón tay Úc Lan Tâm hơi cong lại, đột nhiên bỗng nắm chặt nắm đấm. Nàng không thể bỏ qua, ít nhất là không thể khiến mình trở thành kẻ chết thay, càng không thể để cho vụ án này trở nên không có đầu mối. Tuy lúc còn sống, Ngô Ngọc không vừa mắt với nàng, thậm chí giở trò khiến nàng rơi vào tai tiếng. Nhưng dù sao, cô ta cũng chết oan, vì cô ta cũng được, vì chính mình cũng được, Úc Lan Tâm đều không muốn bỏ qua. An Nhã, cô nên biết tình hình trước mắt của cô nguy hiểm như thế nào, tại sao còn không chịu ngoan ngoãn hợp tác, nên nào cô thật sự cho rằng mình còn có thể ra ngoài sao? Bây giờ cô là hung thủ giết người, cho dù nhà họ An có muốn cứu thì cũng khó, nàng cố ý nói cho nghiêm trọng lên. Dù sao thì An Nhã đã bị nhốt đến 4 tiếng đồng hồ, không biết gì về tình hình bên ngoài cả. Chắc chắn giám sát cấp cao Henry cũng đã đem tình hình nói xấu đi, mục đích là muốn làm tan rã niềm hy vọng duy nhất trong lòng cô ta. Quả nhiên, An Nhã hung tợn mà trừng Úc Lan Tâm, mặc dù không nói gì nhưng môi đã hơi run rẩy. Ngay lúc hai bên giằng co với nhau thì Hoắc Thiên Kình nãy giờ vẫn không mở miệng, bỗng hừ nhướn người lên, đôi môi mỏng hơi mở ra. Tôi hỏi lại lần chót, tại sao cô giết Ngô Ngọc rồi hãm hại cho Lan Tâm? Giọng nói của hắn rất trầm, nặng nề mà ném về phía An Nhã, giống như là mây đen kéo tới khi trời sắp mưa, vẻ nguy hiểm nghẹt thở bỗng nhiên ập đến. An Nhã đã bị giọng nói của hắn làm hoảng sợ mà nhìn hắn theo phản xạ, cố gắng nói một câu. Trước khi luật sư đại diện của tôi tới, tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Úc Lan Tâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra cô ta đã gặp luật sư đại diện ở đây trước đó, chắc chắn luật sư đã bảo cô ta không nên nói nhiều, đợi đến khi lệnh cấm được hủy bỏ thì luật sư sẽ mượn cớ mang cô ta đi. Câu trả lời của cô ta khiến Hoắc Thiên Kình cảm thấy rất mất hứng, chỉ thấy ngón tay thon dài của hắn gõ gõ xuống mặt bàn một cách không kiên nhẫn. Ngay sau đó hắn đứng dậy đi đến phía cửa sổ sát bên vách tường, hai tay của Hoắc Thiên Kình chống trên cửa kính, thân hình cao lớn giống như một con chim ưng mạnh mẽ nhìn thế giới dưới chân một cách ngạo nghễ, thu hết vào tầm mắt tất cả mọi thứ tốt đẹp hay xấu xa của thế gian. Chỉ bóng lưng cao lớn của hắn thôi mà đã đem đến cho người ta cảm giác cực kỳ áp bức. Khi một bên cửa bị hắn đột ngột mở ra thì Úc Lan Tâm giật mình, lập tức có một dự cảm không hay. Nàng còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Hoắc Thiên Kình đã xoay người lại, sải bước về phía An Nhã. Anh muốn làm gì? An Nhã hoảng sợ mà trợn tròn mắt khi cổ của cô ta bị bàn tay của Hoắc Thiên Kình hung hăng bóp lấy, thì tiếng kêu hô cuối cùng cũng bị nghẹn lại trong cổ họng. Úc Lan Tâm cả kinh, vừa muốn đứng lên ngăn cản thì lại bị Kỳ Ưng Diêm kéo lại, lắc đầu với nàng, ý bảo nàng không cần xen vào. Nhưng thế này sẽ bị tố cáo là ngược đãi, trước mắt cô ta mới chỉ là người bị tình nghi. Nàng đứng ngồi không yên, khẩn thiết mà nhìn anh ta. Kỳ Ưng Diêm cười khẽ, yên tâm đi, Thiên Kình làm việc luôn có chừng mực, hơn nữa cô có thể bước lên nhìn xem. Úc Lan Tâm nhìn theo hướng anh ta chỉ, lúc này mới phát hiện máy giám sát xung quanh đã bị tắt, không biết từ lúc nào. Nàng giật mình hiểu được, bên kia Hoắc Thiên Kình đã sớm kéo An Nhã ra, đang hoảng sợ, tới trước cửa sổ sát đất. Gió theo cửa kính được mở ra mà lùa vào, mái tóc của An Nhã gần như che lấp khuôn mặt tái nhợt của cô ta, chỉ còn lại động tác dãy dụa một cách chật vật. Cô nghe cho rõ đây, khi đó cô xóa đi hình ảnh trong ba cái máy giám sát là không sai, nhưng cô hoàn toàn không ngờ đến thật ra cái thứ tư cũng đang được mở. Có điều trình tự hoạt động của nó không giống với ba cái kia, làm cho cô tưởng rằng nó đang được sửa chữa nên không mở được. Rốt cuộc cô đã làm những gì thì cảnh sát đã nhìn rất rõ thông qua tư liệu hình ảnh. Cô cho rằng bọn họ sẽ bắt một người một cách vô duyên vô cớ hay sao? Cô cho cho cô cơ hội cuối cùng thì cô không muốn mơ tưởng người nhà họ An đến cứu cô sao? Cô có biết cho dù bây giờ tôi quăng cô từ trên cửa sổ này xuống đất thì cô cũng chết có lý do hay không? Đến lúc đó có thể cho nhà họ An một lý do là cô nghĩ quẩn trong lòng mà nhảy lầu tự tử hoàn toàn rất thuyết phục. Có bằng có cứ, cô cho rằng mình còn chống đỡ được bao lâu, nếu không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng. Hoắc Thiên Kình tăng thêm lực, thái độ của hắn lạnh lẽo như ma vương chuyển thế, ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập vẻ khát máu, trong giọng nói trầm thấp lộ vẻ hung ác cùng phán quyết. Xem ra sự không hợp tác của cô ta đã khiến hắn không còn kiên nhẫn nữa. Không khó để nhận ra hơi thở của An Nhã càng ngày càng khó khăn, gương mặt tái nhợt cũng sắp trở nên tím lịm. Một tay của cô ta chống lên cửa sổ, tay còn lại thì cố gắng thoát khỏi sức mạnh đang siết lấy cổ của Hoắc Thiên Kình. Thế nhưng cô ta hoàn toàn không chống lại được sự chế ngự càng ngày càng mạnh của hắn. Tim của Úc Noãn Tâm cũng muốn vọt lên tới họng, nàng rất sợ Hoắc Thiên Kình mất hứng thì sẽ ném thẳng An Nhã từ cửa sổ ra ngoài. Chỗ này là tầng thứ 12, từ đây mà rơi xuống thì chắc chắn phải chết. Dường như gió làm tăng thêm sự sợ hãi của An Nhã, cả người cô ta đều đang run rẩy, thậm chí nước mắt sợ hãi cũng rơi xuống, lan ra khắp cả mặt, lau rửa lớp trang điểm sớm đã phai của cô ta. Bây giờ có muốn nói hay không? Nếu còn không nói thì chuẩn bị đi nói với Diêm Vương đi. Hoắc Thiên Kình vừa nói, bàn tay đã uy hiếp mà xách người cô ta lên. Lúc này An Nhã đã lơ lửng giữa không trung, hơn nửa người đã bị Hoắc Thiên Kình nhét ra ngoài cửa sổ. Mái tóc của cô ta xõa giữa không trung, mất đi khống chế giống như là rong biển. Á! Cuối cùng An Nhã dùng hết sức hét lên một tiếng chói tai, âm thanh giống như là mạnh mẽ bật ra, ánh mắt van nài tràn ngập vẻ kinh hoàng cùng tuyệt vọng, như là thật sự nhìn thấy Diêm Vương. Cô ta không ngừng gật đầu, giống như là sợ Hoắc Thiên Kình không nhìn thấy. Úc Noãn Tâm và Kỳ Ưng Diêm đều từ từ thở dài nhẹ nhõm. Rốt cuộc đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình cũng hơi cong lên, sau đó bàn tay dùng sức một cái kéo An Nhã đang rơi giữa không trung trở về, hung hăng ném vào trong phòng giam. Khụ khụ khụ, An Nhã chật vật ngã ngoài trên mặt đất, cô ta toàn thân đau nhức nên không để ý nhiều nữa. Đầu tiên là ra sức hít thở không khí mới mẻ, vừa thở phì phò vừa ho kho khan dữ dội. Lúc này gương mặt vốn trắng bệch đã trở nên không còn một chút máu, không khó nhận ra cô ta đã bị cực kỳ kinh hãi. Hoắc Thiên Kình từ trên cao nhìn xuống cô ta rồi lại trở về ghế ngồi, đùi phải thon dài nhàn nhã vắt lên trên đùi trái, giọng nói trầm thấp lạnh lùng như giọng của ma quỷ đến từ địa phủ vang lên. Nói đi, tôi không có nhiều thời gian để chờ cô. Môi của An Nhã sớm đã không ngừng run rẩy, cánh tay của cô ta cũng bị bầm tím vì lúc dãy ruộng, mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau từ khuôn mặt cô ta chảy xuống và lẫn với mùi của son phấn. Cô ta kinh hoàng mà dương mắt nhìn Hoắc Thiên Kình, sau đó nhận lệnh mà gật đầu một cái. Kỳ Ưng Diêm thấy thế lập tức búng tay một cái. Úc Noãn Tâm nhìn thấy đèn báo hiệu của máy giám sát bốn phía trong phòng lại sáng lên. Thật ra có đôi lúc vì phá án mà cảnh sát không khác gì với cường đạo, nàng âm thầm nghĩ trong lòng như thế. An Nhã biết cuối cùng mình không thể thoát được nữa, nhất là khi nghe Hoắc Thiên Kình nói thì ra cái camera thứ tư vốn được mở thì tia hy vọng duy nhất trong lòng cũng biến mất ngay lập tức. Sự kiên trì trong lòng cũng sụt lún xuống như đê vỡ. Tôi hận Úc Noãn Tâm, cũng càng hận Ngu Ngọc, cho nên tôi muốn cô ta chết. Chỉ khi cô ta chết thì mới có thể thật sự trừ bỏ nỗi hận trong lòng tôi. Nhưng tôi không thể để cảnh sát phát hiện, cho nên... An Nhã nhìn chằm chằm vào Úc Noãn Tâm, hung ác nói. Tôi phải tìm kẻ chết thay. Đúng lúc Úc Noãn Tâm là người mà tôi hận, cô ta là người không thể thích hợp hơn. Lòng Úc Noãn Tâm phát lạnh. Hoắc Thiên Kình hừ lạnh một tiếng, An Nhã thấy Hoắc Thiên Kình đang dùng ánh mắt lạnh lẽo như ma quỷ nhìn mình, sợ đến nỗi vội vàng rời mắt đi, ngón tay vô thức mà từ từ sờ lên cái cổ đang đau nhức. Lúc còn nhỏ, mỗi người đều từng được người lớn dạy rằng người tốt thì sẽ được báo đáp, người xấu thì nhất định gặp phải trừng phạt thích đáng. Người lớn đều dùng nhân quả tuần hoàn, thậm chí là ma quỷ xét xử để hình dung. Nhưng khi con người dần dần lớn lên...